Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 200, đếm ngược. Wembley đại cầu trận biến thành màu đỏ. Crystal Palace fan hâm mộ bóng đá ảm đạm rút lui, chỉ để lại hưng phấn MU cầu thủ. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều có thể nhìn thấy nhìn trên đài giúp đỡ chính mình quảng cáo. Nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá giơ cầu thủ ảnh chân dung. Thậm chí ngay cả mùa giải sơ cùng fan bóng đá quan hệ khẩn trương Di Maria cũng không ngoài ý muốn. Hai cái quán quân, thi đấu vòng tròn cùng cấp FA, MU còn có Champions League trận chung kết trận đấu này. Nếu như thắng được tới, MU sẽ lấy được banh đội trong lịch sử cái thứ tư Champions League cúp vô địch. Đội bóng trong lịch sử cái thứ hai tam quan vương mùa giải. Ancelotti cũng đi vào trong tràng. Cùng đám cầu thủ lẫn nhau vỗ tay ôm. Nói thật, Ancelotti cũng không nghĩ tới qua. Cái này mùa giải sẽ như thế huy hoàng. Thượng đế a, cái này nhưng vẻn vẹn Ancelotti đi vào MU cái thứ nhất mùa giải. Mà tại Ancelotti nguyên trong kế hoạch, chi này MU là còn không hoàn thiện. Bọn hắn vẫn tồn tại dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Nhưng là bởi vì có Lý Thanh Sơn. MU cái này một chi tại đội hình bên trên cũng không phải là quá hoàn mỹ đội bóng. Quả thực là lấy tương đương ưu thế. Cầm xuống Premiership quán quân. Đoạt được cúp FA. Hiện tại, bọn hắn đối thủ trước mắt chỉ còn lại một cái Bayern Munich. Tại giơ lên cúp FA thời điểm, cơ hồ tất cả MU cầu thủ. Tâm đã sớm bay đến Milan. Bay đến Meazza sân bóng. Đây là bọn hắn cái này mùa giải thu quan chi chiến. Bọn hắn leo lên vinh dự đỉnh phong địa phương. Đương Lý Thanh Sơn sáng ngày thứ hai từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Tia sáng huỳnh quang, tiếng hoan hô, điên cuồng chúc mừng phảng phất còn quanh quẩn ở trước mặt hắn. Thật là một cái làm cho người khó quên đoạt giải quán quân chi dạ. MU cũng không có thâu đêm suốt sáng chúc mừng bọn hắn cúp FA. Bởi vì còn có một cái càng trọng yếu hơn quán quân chờ đợi bọn hắn đi tranh đoạt. Lý Thanh Sơn tối hôm qua khó được không có tiến vào bóng đá trại huấn luyện trong hệ thống huấn. Luyện, cứ việc thân thể của hắn mệt nhọc có hệ thống trợ giúp. Nhưng là tâm lý mệt nhọc cũng là lại nói khó tránh khỏi. Tối hôm qua một trận độ sâu giấc ngủ để Lý Thanh Sơn lập tức khôi phục vinh quang đổi phát. Ngày 28 tháng 5. Cái này mùa giải chân chính quyết chiến. Lý Thanh Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại lịch ngày bên trên trùng điệp họa cái trước vòng. Người ngày đó có thời gian không? Tại ăn sáng xong về sau. Lý Thanh Sơn cho ruộng cảnh xuân tươi đẹp gọi điện thoại. Lý Thanh Sơn tại châu Âu bằng hữu không tính quá nhiều. Ngoại trừ đồng đội cùng FC United Man kia một đám người bên ngoài. Cũng liền ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp do dự một chút. Ta hiện tại muốn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Còn muốn tìm một phần thực tập công việc. Những ngày này nhưng không có bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn cũng chỉ đành tiếc nuối đập chật lưỡi. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp không thể tới. Quả thật làm cho hắn rất tiếc nuối a. Cup FA trận chung kết kết thúc về sau. Khoảng cách Champions League trận chung kết thời gian liền mới còn lại 5 ngày. Ancelotti cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Sau đó tại Carrington trụ sở huấn luyện 2 ngày. Sau đó toàn đội đại thành máy bay. Thay đổi 3 ngày đi Champions League trận chung kết chi địa Milan. MU đối thủ Bayern Munich cũng kém không nhiều giống như MU tiết tấu. Cái này mùa giải Bundesliga. Guardiola Bayern Munich đồng dạng là lấy xuống nước Đức trong nước song quan vương. Trên Bundesliga, Bayern Munich 34 luận cầm tới 88 phân. Dẫn trước tên thứ hai Dortmund 10 phần. Đoạt được Bundesliga quán quân. Thậm chí tại thi đấu vòng tròn thống trị lực bên trên. Bayern Munich thống trị năng lực so cái này mùa giải MU còn mạnh hơn. Bọn hắn toàn bộ mùa giải lấy được 28 phen thắng lợi. 4 trận thế hòa, chỉ thua mất 2 trận. Mà tại ngày 22 tháng 5, thông qua penalty đại chiến, Bayern Munich 4-3 đào thải Dortmund. lấy được German Cup quán quân. Nói cách khác, tại Champions League trận chung kết bên trên, vô luận ai cầm tới quán quân, đều sẽ là một cái tam quan vương sinh ra. Đây là hai cái thống trị riêng phần mình trong nước thi đấu vòng tròn đội bóng ở giữa đọ sức. Bất quá cái này hai chi đội bóng trước mắt đều vô cùng bình tĩnh. Vô luận là Ancelotti hay là Guardiola, đều không cho phép truyền thông ở thời điểm này đi tiếp xúc bọn hắn cầu thủ. Liền ngay cả hai vị huấn luyện viên trưởng đều cũng không có tấp nập xuất hiện tại truyền thông. Phía trên, dù sao hiện tại trọng yếu nhất, chính là muốn có một cái an tĩnh chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. MU mượn AC Milan trụ sở huấn luyện. Cũng may hiện tại Serie A đã kết thúc. AC Milan cầu thủ cùng đại bộ phận nhân viên công tác đều đã bắt đầu nghỉ ngơi. Cho nên MU có thể một mình sử dụng Milanello. M. Milanello, cái này châu Âu lớn nhất thể dục trong khi huấn luyện một trong. Mà Bayern Munich thì là hướng Milan thành mặt khác một chi đội bóng Inter Milan mượn ra các của bọn. Hắn bên trong Tina sân huấn luyện. Hai chi đội bóng tại đại chiến trước khi bắt đầu. Cũng bắt đầu bế quan huấn luyện. MU bên này còn có mỗi ngày 15 phút truyền thông mở ra thời gian. Mà Bayern Munich thì là dứt khoát trực tiếp là toàn phong bế. Bất kỳ cái gì truyền thông đều không thể tới gần ở vào Appiano Gentile tiểu trấn Inter Milan trụ sở. Huấn luyện Pagidina, hai chi đội bóng tương đối bình tĩnh. Đám cầu thủ đều tại một cái an tĩnh hoàn cảnh bên trong huấn luyện điều chỉnh. Tĩnh tĩnh chờ đợi trận chung kết đến. Mà tại fan bóng đá bên trong, loại an tĩnh này liền không tồn tại nữa. Milan thành tràn vào đại lượng MU fan bóng đá cùng bóng đá Đức mê. Người Anh cùng nước Đức người vốn là ân oán rất sâu. Lẫn nhau ở giữa đều xem thường. Mà hai chi đội bóng sắp tại trận chung kết chính diện đối quyết. Cũng làm cho song phương fan bóng đá hưng phấn dị thường. Tại Milan thành nội, cảnh sát ngắn ngủi 2-3 ngày liền xử trí mấy trận fan bóng đá ở giữa xung đột sự kiện. Tại cồn kích thích dưới. Lại thêm cái này người Anh cùng nước Đức người trong lịch sử ân ân oán oán đều có thể viết thành. Tốt vài cuốn sách, nước Anh đỏ cổ cùng nước Đức phương Nam Bavaria cao bồi nhóm một lời không hợp. Liền nắm tay tương hướng. Nước Đức người cùng người Anh tại người Ý địa bàn bên trên ra tay đánh nhau. Ngoại trừ để Milan cảnh sát đau đầu bên ngoài. Làm cho cả Champions League trận chung kết càng tăng thêm một chút đại chiến tiến đến ý vị. Mà tại Trung Quốc, song phương fan bóng đá vẫn còn tính hòa hòa mọi người dùng chính là bàn phím mà không phải nắm đấm. Đến giao phong, bàn phím hiệp nhóm trên Internet đánh võ mồm, nhao nhao lật trời. Tại Trung Quốc, ủng hộ Lý Thanh Sơn rất nhiều người, nhưng là cũng không phải là 100%. Bayern Munich làm Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại Trung Quốc fan bóng đá số lượng cũng không hề ít. Tổng có ít người tịnh không để ý Lý Thanh Sơn có phải hay không tướng. Mà càng để ý mình thích đội bóng có thể hay không đoạt giải quán quân. Thế là song phương trên Internet kéo xé. Tổng thể tới nói, ủng hộ Lý Thanh ngôn luận chiếm cứ thượng phong. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Cái này dù sao cũng là Trung Quốc Internet. Lên mạng đều là người Trung Quốc. Ngoại trừ Bayern Munich từ Trung fan bóng đá bên ngoài. Còn lại đại đa số người Trung Quốc đương nhiên sẽ đi ủng hộ một người Trung Quốc cầu thủ. Cho nên, những cái kia y nguyên ủng hộ Bayern Munich từ Trung fan bóng đá thật rất khó được. Tại dạng này dư luận hoàn cảnh dưới, bọn hắn vẫn là ủng hộ Bayern. Cái này là chân ái không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.